Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Vũ nhục người khác Hà Phong cũng nhục chi. Trương Nam lời này như vậy trắng ra nói ra, xem ra chính là Viên Thiệu nghe nói chân mật mỹ mạo cùng mệnh cách truyền thuyết. Muốn cầm tới chơi chơi đồ cái mới mẻ thôi, mấy đời cả người cả của giàu. Như vậy thông tuệ chân mật, ở Viên Thiệu trong lòng, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay, liền một câu nhận rõ đều không có. Trương Nam cảm giác được phần này trong trầm mặc ý cự tuyệt. Ngăm đen trên khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ, Trần Nghiễm thấy tình thế không ổn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Trương Nam giương tay một cái, đùng, một tiếng vang giòn. Đem trong hoa viên tiểu điều sợ đến chung quanh bay loạn. Trần Nghiễm bị một tát này quất đến ngẩn người tại đó. Mà Trương Thị đau lòng nhi tử, không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Chúng ta cũng không có nói không đáp ứng. Tướng quân vì sao? Chấm ngoặc kép, đã thấy Trương Nam triệt để mặt lạnh. Giương tay lại chạy Trương Thị mà đi. Trần Nghiễm vừa thấy mẫu thân sắp sửa chịu đòn. Nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên đem Trương Nam phá tan, này mới khiến mẫu thân tránh thoát một kiếp. Chỉ là loại các ngươi, Trương Nam đến Trung Sơn lúc liền đạt được Viên phủ những cái các mưu sĩ đề điểm. Biết rõ Trần gia mặc dù có tiền, nhưng cũng không có đắc lực chỗ dựa, chỉ cần dùng hung hãn khí bức ép bọn họ, tự nhiên biết ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Thấy Trần Nghiễm dĩ nhiên chống đối chính mình, Trương Nam rút ra bên hông trường kiếm chỉ về Trần Nghiễm. Đồng thời thét ra lệnh bên người binh lính cũng nâng lên vũ khí. Chậm rãi đi dạo đi tới Trần Nghiễm trước mặt, nhìn cái kia xám trắng khuôn mặt. Trương Nam trên mặt tuôn ra một phần tàn nhẫn. Nói thật đi, các ngươi đồng ý cũng tốt, không muốn cũng được, việc này cứ như vậy nhất định phải. Không chờ Trần phủ người nói chuyện, Trương Nam thanh âm lại vang lên, tối nay liền để các nàng bốn chị em đến tiếp bổn tướng quân. Không phải vậy, Trương Nam đem trường kiếm trong tay ở Trần Nghiễm nơi cổ vỗ một cái. Trêu đến Trương Thị cùng mấy vị tỉ muội âm thanh kêu dài. Đừng quỷ khiếu, dùng là thân kiếm, Trương Nam trong thanh âm có một phần hưng phấn tâm ý. Không phải vậy mỗ cùng huynh đệ nhóm vũ khí trong tay có thể nhận không biết dùng người. Trong lầu các đẹp như tranh, mặt béo trên đã nước mắt sóng gợn, tóm chặt lấy đứng ở phía trước cửa sổ không nhúc nhích tiểu thư. Làm sao bây giờ, nên làm thế nào mới tốt a? Tiểu thư, người tuyệt không thể đi hang hổ a. Chân mật lông mày rốt cục nhăn lên, khó nói. Mật Nhi nhìn lầm hắn, đẹp như tranh còn không có suy nghĩ cẩn thận tiểu thư trong lời nói hàm. Nghĩa, dưới lầu lại vang lên Trương Nam càng thêm thanh âm hưng phấn. Mỗ đếm ba tiếng qua đi nếu không nói, đừng trách dưới kiếm vô tình. Một, bên trong vườn hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Trương Nam thanh âm như ác ma nguyền rủa giống như kéo dài không thôi ở trên về tay không. Đáng, hai, ác ga trầm thanh âm sát ý dày đặc, để trong hoa viên tất cả mọi người sắc mặt ảm đạm như tuyết. Khẽ thở dài một cái, chân mật kéo màn cửa sổ ra, chu cái miệng nhỏ, đang muốn lên tiếng, hai điểm, 2:05, Trương Nam trong miệng ba chữ kia bị câu này ép trở lại. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Hà Phong ung dung đi tới. Trong tay phiến tử chỉ trỏ trỏ nói, các ngươi đang diễn trò đây, mỗi một người đều không ra nghênh tiếp một hồi, bản thái thủ ở trước cửa lớn chờ thời gian rất lâu. Khó nói cái này chính là các ngươi Trần phủ đãi khách chi đạo. Chân mật trên mặt né qua khoái lạc, né qua ngọt mật, lại là ung dung, môi đỏ cấp tốc sắp sửa xuất khẩu lời nói biến thành một câu than nhẹ. Ngươi và ta, cuối cùng là hữu duyên. Chấm ngoặc kép, Trương Nam chỉ là Viên Thiệu trong thủ hạ cấp quân quan. vẫn chưa đi Hổ Lao Quan, cũng không biết rằng Lưu Biện lợi hại. Nhìn thấy mặt Cổ tuy nhiên sững sờ một hồi, nhưng thấy người tới chỉ có hai người, mặc dù có một vị mãnh hán nhìn qua 10 phần đáng sợ, nhưng mình phương này nhưng có hơn 10 tên binh lính. Bá, Trương Nam đem trường kiếm rời về phía Lưu Biện, ngươi là chân phủ tới cứu binh sao? Chẳng lẽ còn dám quản viên ra việc? Bản thái thủ là mỹ nhân tới cứu binh, ngươi con chim này ngươi dám sử dụng kiếm chỉ vào bản thái thủ. Ngươi em bé gây sự, chọc đại sự. Lưu Biện liên thanh thở dài. Ai, vốn thái phủ đáng ghét nhất bị người dùng kiếm chỉ lắm. Nói xong hỏi hướng về bên người Điển Vi. Làm sao bây giờ, đánh hắn? Vậy Sơn Quân còn lo lắng cái gì đây? Lưu Biện lời còn chưa dứt, Điển Vi một tiếng hổ gầm, bồ phiến to bằng tay liền hướng về Trương Nam nắm tới. Ngươi dám? Trương Nam không nghĩ tới Hà Phong một lời không hợp liền động thủ. Trên mặt lệ khí né qua, trường kiếm quay về Điển Vi liền đâm tới. Ở giữa sân mọi người tiếng kinh hô, đã thấy Điển Vi một cái lớn xoay người, né qua trường kiếm, song trường hướng về thân kiếm kia hợp lại, liền nghe đến, đùng, một tiếng, kiếm kia liền từ trung gian gãy vỡ ra. Ác thai khoe quay, một chiêu kiếm gãy, Trương Nam còn không có phát ứng lại đây, sớm bị Điển Vi một phát bắt được, nâng tại giữa không trung, ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Nam cũng lại không nói ra được phía dưới. Điển Vi đem hắn như phá bao tải đồng dạng vung mạnh. Trên không trung đồng dạng đạo yêu mỹ độ cong, tầng tầng đập xuống đất. Đầy trời trong bụi mù nghe được tiếng gãy xương âm truyền tới. Cái kia 10 dư vị binh lính thấy tình thế không ổn, kêu gào các thẳng binh khí xông lên. Nghe cái kia đùng đùng âm thanh không dứt bên tai, Lưu Biện khóe mắt co lại co lại. Sơn Quân, đừng đem bọn hắn đánh chết, chỉ sợ biết làm sợ mỹ nhân. Bất quá trong vài hơi thở, mặt đất liền nằm xuống một vòng người. Cuối cùng hai người quay người muốn chạy trốn, lại bị Điển Vi một tay tóm chặt một cái. Hai tay hợp lại, hai người đụng nhau được vỡ đầu chảy máu, héo nhưng mà ngã trên mặt đất. Lưu Biện đi tới cười một cái. Chân phủ ngũ tiểu thư, cũng là ngươi có thể yêu cầu. Giải thích nhất cước giẫm nát Trương Nam trên mặt, đem hắn mặt xuống dưới chôn ở mặt đất, mũi chân còn dùng lực địa chuyển mấy vòng. Chân phủ người thấy thế, toàn thể trợn mắt ngoác mồm, lâm vào hóa đá trạng thái. Lúc này trong tiểu lâu chạy đi một tên nha hoàn, đem một tờ giấy đưa cho Trương Thị. Trương Thị xem xong, xem ra là không quyết định chắc chắn được, lại sẽ tờ giấy đưa cho Trần Nghiễm. Ngươi không sợ viên công sao? Trương Nam chỉ cảm thấy toàn thân xương sọ cũng tan vỡ. Trên mặt chi này chân nặng như vạn cân, đầu mình đều sắp muốn nổ tung. Đem hết toàn lực rốt cục hô lên mấy chữ. Nếu như muốn sinh hoạt, liền lên quỳ cho nơi này tất cả mọi người dập đầu 3 cái. Nếu như muốn chết, liền tê một tiếng, lập tức nhất cước giẫm bạo ngươi đầu. Lưu Biện chẳng muốn trả lời, trực tiếp mở ra điều kiện. Cái này chân phủ xem như đem Viên Thiệu đắc tội sạch. Lưu Biện lúc này tâm tình là cực kỳ vui vẻ, khi nói chuyện cũng như gió xuân ấm áp, vẻ mặt ôn hòa. Sống, sống, ta muốn sống, chấm ngoặc kép. Yếu ớt thanh âm giấy rụa từ Lưu Biện dưới chân phát sinh. Lưu Biện lúc này mới buông lỏng chân thả ra Trương Nam, dùng mũi chân câu câu Trương Nam cầm. Vũ nhục người khác người hằng nhục chi, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, không phải vậy lần sau gặp gỡ, nhưng là không còn có vận tốt như vậy. Trương Nam không dám tiếp tục nói hơn một câu, khó khăn muốn bỏ đem. Chỉ cảm thấy hai chân đã bẻ gãy, không thể làm gì khác hơn là nằm trên mặt đất hướng bốn phía không ngừng mà đập dập đầu. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, giữa trường mọi người không có một tia thanh âm, vô số người tâm tư bốc lên, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có Lầu Các trên tiểu nha hoàn phát sinh khoái lạc tiếng cười. Tiểu thư, cái này sâu thấy người thẳng lợi hại a, đẹp như tranh, không cho nói hắn như vậy. Nhớ tới sau đó đối với hắn muốn cực kỳ cung kính. Hắn là chúng ta chân phủ quý nhân, cao quý không tả nổi. Năm mới yêu cầu đề cử. Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.